Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, xét duyệt tướng quân. Chương 705, xét duyệt tướng quân mặc dù không có thích hợp chính mình công pháp. Bất quá Tần Phong nói được làm được, còn là đem Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa để lại cho Thượng Hàm. Sau đó, hai người trở về phòng làm việc, đã đều tới. Trực tiếp tại đây tiếp nối ý thức lực thế giới đi. Ta cũng tốt một lần giải quyết xong. Thượng Hàm thời gian rất quý giá. Bồi chính mình đi tìm S đoạn cổ võ. Thật sự là bởi vì cái này quá trọng yếu. Bằng không tùy tiện tìm một người mang Tần Phong liền tốt. Hiện tại, muốn làm dĩ nhiên chính là cho Tần Phong phong tướng quân sự tình. Lấy ra ý thức lực máy liên tiếp. Liên tiếp nhân loại liên minh ý thức lực thế giới trong. Ý thức lực thế giới trong, SS liên minh 4 cái chữ lớn bày ra ở trên nhà cao tầng. Tần Phong đứng ở lối đi bộ, rất nhanh, nhận được một cái nhắc nhở. B đoạn năng lực giả Tần Phong, do A đoạn năng lực giả, Bắc vực vực trưởng Thượng Hàm, đưa ra xin trở thành nhân loại liên minh B đoạn tướng quân. Có tiếp nhận hay không? Tần Phong tự nhiên tuyển chọn tiếp thu, mà lúc này... Ở trong ý thức lực thế giới, còn có cái khác B đoạn nhận được tin tức, mời bọn hắn xét duyệt. Những người này tự nhiên không dám không đồng ý, lập tức gia nhập xét duyệt. Tần Phong ánh mắt một bên, cảnh sắc trước mắt, lúc này cũng thay đổi thành một cái trang trọng ngạch đại sảnh. Tần Phong đứng ở trung ương, phía trước có 4 cái trang trọng ghế ngồi, nhìn qua cũng vô cùng rộng rãi đại khí. Bên trái cái thứ nhất đang ngồi chính là Thượng Hàm. Cái khác 3 cái vị trí cũng tất cả đều là A đoạn năng lực giả. Cái này 4 cái A đoạn năng lực giả đều là Bắc vực người. Hàn Xuyên Châu Châu trưởng, Hàn Mưu, Tinh Mang Châu tiền nhiệm Châu trưởng, SS Liên minh Bắc vực trưởng Lão Đoàn, Dương Long, Bắc vực thường trú tướng quân, Liêu Bình An. Thượng Hàm vốn là muốn tìm Hàn Mưu cùng Liêu Bình An cho Tần Phong làm đề cử người. Kết quả Tần Phong trở về sau đó, Nam Cung Thạch cùng Đông Ương dĩ nhiên tự mình tự tiến cử làm tiến cử người. Không chút nào bởi vì Tần Phong cự tuyệt, còn đối với Tần Phong có cái gì bất mãn. Có lẽ, phần này tiến cử cũng là bọn hắn biểu đạt thiện ý một loại phương thức. Các vị, hoan nghênh đi tới ta phát động lần này tấn thăng xét duyệt. Phi thường cảm tạ mọi người có thể vội vàng bên trong nhín chút thời gian đến. Phía dưới, ta đem Tần Phong tư liệu gửi đi xuống, cùng các vị xét duyệt. Sau đó, Thượng Hàm cộng hưởng Tần Phong tư liệu. Trong tài liệu, viết Tần Phong huy hoàng không gì sánh được chiến tích. Thời gian rất ngắn, thậm chí chi viện nhiệm vụ mới làm 2 lần. Lại mỗi một lần, đều làm ra kiệt xuất cống hiến. Vượt quá mọi người tưởng tượng. Xét duyệt B đoạn chỉ có 20 người. Mỗi một người bọn hắn có 2 tích phân quyền bỏ phiếu. Đây là 40 phân. Mà trên đài, Hàn Mưu đám người, một người có 20 quyền bỏ phiếu. Sở dĩ, nếu như 3 cái A đoạn ủng hộ, vô luận như thế nào, Tần Phong đều có thể trở thành B đoạn tướng quân chức vụ. Hàn Mưu nhìn phía trên tư liệu, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Sau đó, lại cau mày lên, Tần Phong, đây không phải là trên một lần thiên kiêu tranh phong thi đấu thứ nhất sao? Đại biểu Bắc vực đi tham gia Long Đô cái kia. Hàn Mưu hỏi, Thượng Hàm gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Hàn Mưu tự nhiên nghĩ đến con trai của mình. Đồng dạng tuổi, đối phương dĩ nhiên đã đi tới bước này. Hơn nữa, lần trước con trai mình trở về, cũng vô cùng oán giận. Vốn phải là hắn cầm Bắc vực đệ nhất, tuyệt đối không nghĩ đến ngay con trai oán trách thời gian. Cái này gọi là Tần Phong thiếu niên đều đã lấy được hiện tại thành tích B đoạn, nửa năm thời gian liền đã tới B đoạn, thật sự là không ngờ tới. Ừ, ngược lại là rất lợi hại, bất quá thanh niên nhân còn là nhiều hơn lịch lãm mới tốt. Hiện tại trong tài liệu biểu hiện Tần Phong mới 18 tuổi. Cái tuổi này, có điểm quá nhỏ đi. Tướng quân chức vị trọng yếu như vậy. Một ngày ra sai lầm, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ bộ đội đều toàn quân bị diệt. Đây cũng không phải là chơi quá ra ra. Thượng Hàm sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ đến. Hàn Mưu dĩ nhiên nói lời như vậy. Muốn biết, Hàn Mưu là Hàn Xuyên Châu Châu trưởng. Tuy rằng hai người đều là A Đoạn, thế nhưng Thượng Hàm là vực trưởng. Hàn Mưu chỉ là nàng thuộc hạ. Hiện tại dĩ nhiên công khai cự tuyệt đề nghị của mình. Thượng Hàm tự nhiên sắc mặt khó coi lên. Tuổi cùng năng lực cá nhân hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ. Thượng Hàm trầm giọng nói ra. Hàn Mưu từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên cảm thấy Tần Phong không đủ tư cách. Hay hoặc là không muốn Tần Phong tiến thêm một bước. Ta đây là cá nhân ý nghĩ. Tần Phong mới 18 tuổi. Tương lai có vô hạn khả năng. Cơ hội còn là tặng cho những người khác đi. Dạng này đối những người khác cũng công bình một điểm. Cái gì gọi là đối những người khác công bình một điểm? Điểm này đối Tần Phong liền công bình. Hắn còn trẻ, chờ một chút cũng là có thể a. Tuyệt đối không nghĩ đến. Thượng Hàm cùng Hàn Mưu, dĩ nhiên dùm beng lên. Còn lại hai cái A Đoạn hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ đến. Hàn Mưu thái độ sẽ là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái A Đoạn cũng lộ vẻ do dự. Có lúc, thà rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Lần này nếu như ủng hộ Thượng Hàm, Hàn Mưu có lẽ sẽ ở địa phương khác, làm khó bọn hắn. Thế nhưng ủng hộ Hàn Mưu, Thượng Hàm hiển nhiên chỉ là sẽ mất hứng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, hoặc là có ý định trả thù. Như thế, tự nhiên là chống đỡ Hàn Mưu, càng thích hợp lập trường của bọn họ. Thượng Hàm lúc này thấy đến cái khác hai người dao động, không khỏi chân mày nhíu chặt lại. Vốn là nắm chắc sự tình, dĩ nhiên biến thành ngoài ý muốn. Cái này sao có thể được? Chỉ là nàng còn không đợi nói chuyện, ở dưới đài Tần Phong lại đã mở miệng. Nếu như nói như vậy, Hàn Châu trưởng, ngươi làm nhiều năm như vậy Châu trưởng, vì cái gì không lùi vị nhượng hiền cho những người khác một lần cơ hội đâu? A Đoạn năng lực giả, còn làm cái gì Châu trưởng? Ra trận giết địch mới là chính xác a. Hàn Mưu ánh mắt bị rời đi, rơi vào Tần Phong trên người. Hắn thật tốt quan sát đối phương một lần, khóe miệng mang lên cười lạnh. Hàn Xuyên Châu là ta một tay tạo dựng lên, như thế nào là những người khác có thể so với? Tần Phong ánh mắt cũng lạnh xuống, nói ra, trên tờ giấy này chiến tích, cũng là ta tự mình trải qua. Ta lại tại sao không có tư cách đi làm tướng quân? Ta giết dị thú số lượng là bao nhiêu? Ta cứu qua bao nhiêu người? Những thứ này là ngươi có thể so sánh sao? Hàn Mưu sắc mặt lập tức biến thành đen lên. Tần Phong, ngươi đang khiêu khích ta. Không dám nhận, chính là chuyện thật nói thật mà thôi. Bằng không, Hàn Châu trưởng ngươi lấy ra chính mình chiến công. Chúng ta so sánh một chút, xem ai giết số lượng nhiều. Hàn Mưu cắn răng nghiến lợi, nhưng không có phun ra một câu. Tần Phong chiến tích không phải là những người khác có thể so với. Một cái A Đoạn thú hoang, vô hạn tiếp cận thú thần thôn thiên. Chỉ cần cái này một cái, là có thể ngăn chặn vô số chiến tích. Đặc biệt, Hàn Mưu một tay thành lập Hàn Xuyên Châu, rất ít rời đi nơi này. Tần Phong sống lại trở về, biết rất nhiều bí tân. Hàn Mưu vì đến A Đoạn, giam cầm một cái tương đương nổi danh chế dược đại sư, dùng cường lực đan dược đột phá A Đoạn. Thế nhưng cái này dược vật có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Hàn Mưu nội lực so với những người khác muốn ít phân nửa. Sở dĩ chiến đấu, Hàn Mưu vô cùng có hại. Bởi vì như thế, hắn một mực cự tuyệt tấn thăng trưởng lão hoặc là tướng quân, phòng ngừa bị phái chi viện địa phương khác. Dạng này Hàn Mưu có tư cách gì cùng Tần Phong so với chiến tích? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.